Chương 1670, Diệp Kỳ bị bắt, 3. Edith, Quỳnh Lê, bất kể ai làm Quân Phượng Linh thương tâm, nàng đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi ở lại Diệp gia, chuyện này cũng đừng để cho kẻ nào biết, ta đi một chuyến đến thánh nữ tộc. Sắc mắt Vân Lạc Phong đã khôi phục bình tĩnh, thế nhưng, trong mắt nàng phảng phất tồn tại mưa rền gió dữ, làm cho người ta sợ hãi. Ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ nào đánh chủ ý lên người Diệp gia. Bá, sau khi lời này rơi xuống, thân mình Vân Lạc Phong hóa thành một đạo tia chớp, bắn về phía hư không. Vân Nhược Thủy liền khóc, Tà ca ca, Quân tỷ tỷ, Đường tỷ có thể gặp nguy hiểm hay không? Sẽ không, Diệp Quân lắc đầu, gắt gao nắm chặt tay, gia giác nói qua tẩu tử rất lợi hại, trên đời này không có chuyện gì nàng không làm được, cho nên, chúng ta phải nghe tẩu tử, chuyện này đừng đi nói ra ngoài, miễn làm cho những người khác lo lắng. Thánh nữ tộc nếu có thể đi vào Vô Hồi Đại Lục, bọn họ nhất định có không gian trùng động, cho nên, chờ tới lúc Vân Lạc Phong tìm đến, những người đó sớm đã rời đi. Nếu muốn nghĩ cách cứu Diệp Kỳ, chỉ có phương pháp duy nhất đó là tự mình đi đến nữ tộc. Chủ nhân, Tiểu Mạch bỗng xuất hiện ở bên cạnh Vân Lạc Phong. Hôm qua, hắn đã cùng Diệp Tà đi xử lý khúc gia, ai ngờ khi chạy đến Diệp gia, thế nhưng đã xảy ra tình huống như vậy. Ta có một loại cảm giác, Tiểu Bạch đã thức tỉnh, Tiểu Bạch thân là truyền nhân của thánh nữ tộc. Chờ sau khi nàng thức tỉnh, chúng ta lại đi thánh nữ tộc có tốt hơn không? Trên mặt Tiểu Mạch tràn ngập lo lắng. Hơn nữa, thực lực của thánh nữ tộc này rất cường đại, ở Thất Châu Đại Lục có thể xưng hùng xưng bá. Bên trong Thất Châu Đại Lục cũng không có địa bàn quản lý của thánh nữ tộc, nhưng không phải bởi vì thánh nữ tộc không đủ cường đại, mà là thánh nữ tộc quá cường đại, bọn họ khinh thường trở thành châu trụ của Thất Châu Đại Lục, nhiều thời gian như vậy dùng để lãng phí việc quản lý trên đại lục, còn không bằng dùng để tu luyện. Chờ không kịp, Vân Lạc Phong lắc đầu, nhưng trước khi đi đến thánh nữ tộc, ta còn có một việc muốn đi làm. Quân đoàn Cương Thiết Liệt Diễm, lần này nàng tới Vô Hồi Đại Lục còn có một mục đích, đó là đem thế lực đã trưởng thành của chính mình mang về Thất Châu Đại Lục. Đáng tiếc, thời điểm lúc trước nàng đi Vô Tận Chi Thành, tất cả mọi người của quân đoàn Cương Thiết Liệt Diễm đều ra cửa rèn luyện, vì vậy nàng không có nhìn thấy bọn họ. Nhưng nàng ở Cát Dương đã sai người phát tín hiệu cho quân đoàn Cương Thiết Liệt Diễm, mệnh lệnh bọn họ chạy về Vô Tận Chi Thành. Lúc này, Vân Lạc Phong trở lại Vô Tận Chi Thành, nhóm người quân đoàn Cương Thiết Liệt Diễm chờ ở đây từ sớm. Tiểu thư, chủ tử, Khinh Yên cùng Diệp Linh trong nháy mắt nhìn đến Vân Lạc Phong, đáy mắt liền hiện lên một đạo vui sướng, bước nhanh đi lên trước, ánh mắt kích động nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại, từ biệt 5 năm, cuối cùng bọn họ đã chờ được nàng tới. Lần này ta trở về, sẽ mang các ngươi rời đi, nhưng hiện tại ta không có nhiều thời gian cùng các ngươi giải thích, các ngươi trước hết vào ảo cảnh chờ ta. Nói xong lời này, ý niệm Vân Lạc Phong vừa động, liền đem những người trước mắt đều thu vào bên trong ảo cảnh, chợt thân thể của nàng lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp, nhanh chóng biến mất. Càng về sâu, nàng không dành thời gian cho bất cứ ai. Thất Châu Đại Lục, thánh nữ tộc, cửa nhà tù bị đẩy mở ra, thân thể Diệp Kỳ hung hăng bị ném vào, nàng xoa cánh tay đau khi bị quăng ngã, từ mặt đất lạnh băng bò lên. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn bắt ta? Thân mình Diệp Kỳ run rẩy, môi trắng bệch, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi.